Đạo, chương 977, Vương Mập, góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, thượng uyển bán đấu giá. Tại nhân tộc trong lĩnh vực cũng là lừng lẫy nổi danh liên minh khổng lồ phòng đấu giá. Bối cảnh thâm hậu, tại đây tộc đàn thí luyện nhân tộc cứ điểm trong cũng có tạm thời phòng đấu giá. Đủ biết thực lực cường đại đã đến loại tình trạng nào. Bàn thạch bọn người hiển nhiên đã bị bán đấu giá coi trọng. Bị trực tiếp thỉnh nhập một chỗ một mình trong phòng chung. Càng là có kiểu mị tùy tùng nữ đưa lên trà thơm. Phụng dưỡng có chút chu đáo. Bàn thạch đỉnh đạc khoanh chân ngã ngồi tại ôn dục trên bồ đoàn. Thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi. Tiện tay xuất ra một quả nhẫn chữ vật. Nói, lần này thu hoạch đại bộ phận bảo vật đều ở bên trong. Thanh Loan đạo hữu nhìn xem, cho đánh giá cái giá chứ sao. Nói xong vỗ vỗ đầu, quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần. Nói, Lưu Vân lão đệ, thân huynh đệ minh tính sổ. Lần này bảo vật ngươi không có xuất lực, chia của thời điểm cũng không phần của ngươi. Chúng ta sự tình đầu tiên nói trước. Cũng miễn cho trong nội tâm không thoải mái. Đợi đến lúc lần sau săn bắn. Dựa theo suất lực lớn nhỏ. Chúng ta thu hoạch bảo vật bên trong khẳng định có một phần của ngươi. Tiêu Thần gật đầu. Nói. Bàn thạch đạo hữu yên tâm. Vô công bất thụ lộc. Điểm ấy Lưu Vân trong nội tâm minh bạch. Hắc hắc. Vậy là tốt rồi. Bàn thạch nói xong bưng lên dục chất chén trà. Uống một hơi cạn sạch. Lập tức bất mãn lắc đầu, bĩu môi nói, những này phai nhạt bẹp nước trà có rất tốt uống, hay vẫn là chén rượu lớn chén lớn thịt đến thống khoái. Nói xong xuất ra một vò rượu nước, phối hợp chè chén, còn lại Vương Hồ, Kim Thượng bọn người xì xào bàn tán, thỉnh thoảng trong miệng phát ra vài tiếng, hắc hắc, cười nhẹ, sắc mặt có chút mập mờ. Hiển nhiên nói đúng là một ít thiếu nhi không nên sự tình. Lam Thu xem thường trợn trắng mắt, hướng ra phía ngoài ngồi khai một ít, nói rõ không muốn cùng bọn hắn làm bạn. Về phần lãnh đạm nữ Thanh Loan thì là không ngừng theo trong nhẫn chứa đồ cầm ra từng kiện bảo vật. Xem xét về sau tiện tay buông, đều có ở bên coi chừng hầu hạ mập mạp đem hắn cất kỹ. Trong tay cầm một p. Hương hắc bạch hai màu dục làm bằng đá làm mà thành tính toán nhỏ nhặt bùm bùm cách cách đập vào. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên. Trong nội tâm sinh ra vài phần hiểu rõ. Hiển nhiên bàn thạch âng uồn. T-U-I-E-N-T-C-H-C-O-D-N-E bọn người cùng lãnh đạm nữ Thanh Loan vợ chồng tầm đó giao dịch tuyệt không phải là lần đầu tiên rồi. Giữa lẫn nhau đã thành lập nên tương đối tín nhiệm quan hệ. Nếu không cũng không có khả năng tại bán ra bảo vật thời điểm dễ dàng như vậy. Theo lãnh đạm nữ Thanh Loan xuất ra bảo vật đến xem. Bàn thạch tiểu đội mấy người tu vi ngược lại thật sự không kém. Trong đó một ít bảo vật uy năng không kém. Tuyệt không phải là bình thường tu sĩ chi vật. Có thể đem hắn đoạt vào trong tay. Liền đủ để chứng minh những này. Tuy nhiên bảo vật số lượng cũng không ít. Nhưng cũng may xem xét tốc độ không chậm. Ước một lúc lâu sau. Đã toàn bộ thanh lý tinh tường. Lãnh đạm nữ Thanh Loan khẽ nhíu mày. Lập tức chậm rãi cúi đầu. Một lát sau ngẩng đầu. Nói. Tại hiện hữu tăng giá tiền. Nâng lên một thành. Mập mạp nghe vậy. Một trương như là mâm tròn mặt to lập tức thịt đau nhăn. Cùng đóa cây hoa cúc giống như đấy. Ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía nhà mình phu nhân. Chờ đợi một lát không thấy đáp lại. Hay vẫn là ủ rũ thò tay tại bàn tính bên trên ba ba đánh cho hai cái. Mượt mà ngón tay run nhẹ nhẹ. Có thể thấy được trong nội tâm sao mà khó chịu. Bàn thạch đạo hữu. Lần này thu hoạch giá cả đã đi ra. Tương đương thành linh thạch. Tổng cộng 32 ức 6.834 vạn. Không biết cái giá tiền này đạo hữu phải chăng thỏa mãn. Mập mạp sắc mặt trắng bệch, ngữ khí vô lực, Một bộ không kích N đánh hái bộ dáng. Bàn thạch gật đầu, cười mắng. Tốt rồi, không muốn làm ra như vậy thần thái đến. Chúng ta cũng không là lần đầu tiên giao dịch. Ngươi lừa gạt không đến ta. Bất quá cái giá tiền này xác thực cực kỳ công đạo. Tốt, thành giao rồi. 30 nhiều tỷ linh thạch. Đối với độ kiếp tu sĩ mà nói, đã xem như một số thật lớn tài phú. Cái này bàn thạch đáp ứng sảng khoái. Chắc hẳn trước khi cũng đã thô sơ giản lược đối với bảo vật đã tiến hành định giá. Bất quá nhìn xem hắn không giống giả bộ vui mừng. Lộ ra nhưng cái giá tiền này lại để cho hắn phi thường hài lòng. Mập mạp gật đầu. Trên mặt ai oán thịt đau thần sắc lập tức biến mất. Cười hắc hắc. Tay chân lưu loát đem tất cả bảo vật toàn bộ thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Lãnh đạm nữ Thanh Loan uống một hớp nước trà. Lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Nói. Giá cả đã đàm tốt. Không biết chư vị đạo hữu muốn phải như thế nào kết toán. Là toàn bộ dùng linh thạch tương đương. Hay vẫn là đổi mua những thứ khác bảo vật. Đổi thành bảo bối. Linh thạch thứ này ăn không có thể ăn uống không thể uống. Lưu tại trên thân thể không có tác dụng gì. Nếu không nói không chừng ngày nào đó đột nhiên treo rồi. Đã có thể không công tiện nghi người khác. Đan dược, phù lục, pháp bảo. Chỉ cần có dùng hết thảy đổi. Bàn thạch phất phất tay. Thỏa mãn đánh cho một cái nấc. Tràn đầy mùi rượu. Sau lưng Vương Hổ, Kim Thượng, Lam Thu. Giàng sáng sớm. Dạ Tức bọn người cũng không nhiều lời. Hiển nhiên tầm thường sự tình tất cả đều dùng cái này bàn thạch cầm đầu. Tốt. Vương Hoa Hoa. Lấy ra đồ ảnh dục giản. Đem bảo vật tin tức biểu hiện ra đi ra. Cung cấp mấy vị đạo hữu lựa chọn sử dụng. Lãnh đạm nữ Thanh Loan phất phất tay. Nhàn nhạt lời nói. Vương Hoa Hoa. Mập mạp chết bầm này rõ ràng nổi lên như vậy một cái tên. Quả nhiên là rất có cái tên. Tiêu Thần thần sắc hơi ngốc. Bàn thạch bọn người cố nén cười ý nhưng lại tại Thu Lam. Phó. Một tiếng sau ngay ngắn hướng đại cười. Vương Hoa Hoa lập tức hai mắt đẫm lệ uông uông. Tràn đầy ai oán nhìn về phía nhà mình nương tử. Nghĩ thầm chúng ta đã sớm đã nói rồi. Tuyệt đối không ở trước mặt người ngoài đề cập của ta chính thức danh tử. Nương tử ngươi xấu. Trong lúc nhất thời, Vương Mập im lặng ngưng nghẹn. Trong nội tâm nước mắt mưa lớn. Bất quá tại đồ văn dục giản sau khi đi ra. Mọi người tất cả đều thu liễm ý niệm trong đầu. Trên mặt toát ra nghiêm nghị chi ý, mặc dù là Lam Thu cũng bất chấp tiếp tục trêu ghẹo. Đẹp mắt đầu lông mày có chút nhăn lại. Hiển nhiên đang tại rất nhanh lựa chọn sử dụng mình muốn bảo vật. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên. Nhìn xem hư không bày biện ra đồ ảnh. Đáy mắt chưa phát giác ra hiện lên vài phần kinh ngạc. Cái này Thượng Uyển bán đấu giá quả nhiên không phải chuyện đùa. Trong đó bày ra ra bảo vật chủng loại phồn đa. Trong đó bất phàm quý trọng chi vật. Bảy diệp bảy hoa quả. Mỗi cách ngàn năm sinh ra một diệp. Lại cách ngàn năm khai ra một bông hoa. Kinh nghiệm bảy diệp bảy hoa suốt 14.000 năm. Mới có thể triệt để thành thục. Dược hiệu kinh người. Có thể giải kịch độc. Tăng lên tu sĩ độc tố năng lực chống cự. Ba thước vàng bạc thảo. Một cọng cỏ song diệp, một kim một ngân, ngàn năm có thể trường một thước, hoàn toàn thành thục cần 33.000 năm, chính là luyện chế nhiều loại tăng lên tu vi đan dược ắt không thể thiếu phụ liệu. Nếu là nguyên vẹn luyện hóa một cây, có thể trợ độ kiếp cảnh tu sĩ tu vi lập tức tăng lên một cái đại cảnh giới. Chính là hiếm có chí bảo, huyền văn tinh vân đan. Chọn dùng huyền văn tinh vân thú nội đan luyện chế mà thành. Có thể lập tức khôi phục trong cơ thể hết thảy hao tổn. Bao khỏa nguyên thần thân thể ở bên trong. Mà lại không cái gì bất lương độc tác dụng phụ. Thời khắc mấu chốt không khác nhiều ra một đầu tươn mệnh. Cực âm trọng thủy. Đến tinh khiết chí âm thủy linh bảo vật. Có thể luyện hóa vi thủy hệ chí bảo. Đối với nước thuộc tu sĩ mà nói. Chính là hiếm có bảo vật. bảo vật phồn đa, không thể cẩn thận bày ra, bao quát vạn tượng, chỉ có không thể tưởng được, không có tìm không đến, đầy đủ lại để cho người hoa mắt. 30 nhiều tỷ linh thạch tuy nhiên không phải một số con số nhỏ, nhưng đặt ở những này bảo vật trước mặt, cũng có chút không đủ nhìn, cho nên, bàn thạch trên mặt lần thứ nhất toát ra bất đắc dĩ cười khổ chi ý, ai thán nói. Thanh Loan đạo hữu, mỗi lần chứng kiến ngươi lấy ra cái này đồ ảnh dục giản, ta thì có loại muốn liều lĩnh ăn cướp các ngươi thượng uyển bán đấu giá ý định. Chấm, cái này mụ nội nó, bảo bối thật nhiều a hát. Vương Hồ, Kim Thượng bọn người nuốt nước miếng một cái, liên tục gật đầu, hiển nhiên đối với bàn thạch thuyết pháp cực kỳ nhận đồng. Lãnh đạm nữ Thanh Loan sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nghe vậy cũng không toát ra nửa điểm dị sắc, thản nhiên nói, dùng thực lực của các ngươi, nếu như ra tay, không xảy ra đại môn cũng sẽ bị toàn bộ giết chết. Một câu nghẹn bàn thạch bọn người liền mắt trợn trắng. Cách chương.